Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, thành chủ ý đồ đến. Làm gia chủ người đàn ông trung niên, cho dù là trong lòng phi thường thấp thỏm, nhưng là thành chủ đại giá quang lâm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên tiếp đãi. Nội tâm của hắn, kỳ thật cũng đoán được thành chủ đến đây mục đích. Tuyệt không phải bởi vì chính mình gia tộc sự tình mà đến, mà là vì ngồi ngay ngắn ở cạnh bàn đá thanh niên nam nữ mới tự mình đến. Cái này phi thường có khả năng sự thật, dọa vị này người đàn ông trung niên nhảy một cái, vừa nghĩ tới bị chính mình đắc tội hai người, thân phận khả năng phi thường cao, cao đến đủ để quyết định bọn hắn sinh tử tình trạng. Vị gia chủ này liền hai chân như nhũn ra, tại Anderson gia chúng trong lòng người trong lòng run sợ thời điểm. Bị gia chủ chi ngôn nhắc nhở thành chủ, cũng trở về qua thần tới, nhìn xem ngồi tại cạnh bàn đá người quen biết cũ, nhìn lại nơm nớp lo sợ Anderson gia chúng người. Tâm tư bén nhạy thành chủ, rất nhanh liền đoán được trong đó một ít nguyên nhân, làm giáo quốc người. Đối với bán tinh linh loại này tồn tại, từ trước đến nay đều là rất không khách khí. Đã Daily đứng ở bán tinh linh nữ hài phía bên kia, như vậy Anderson gia tộc tự nhiên là đối ứng ác nhân phía kia. Mặc dù chuyện nhà của người khác hắn không xen vào, nhưng là dính đến một vị cấp 9 đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh, còn có một vị thần cấp đại lão, hắn liền không thể không quản. Nghĩ tới đây, thành chủ Raphael liền có so đo, nhẹ nhàng ho một tiếng, đem chính mình mang tới thủ hạ giật mình tỉnh lại. Sau đó vị này Bruti cấp 9 cảnh giới thành chủ, lúc đầu 6 tộc phạt ma đội bên trong một thành viên đại tướng, dùng một bộ chấn kinh đám người trong mắt khiêm tốn tư thái, tương lai ý êm tai nói, Daily huynh đệ, còn có Julia đại nhân. Raphael gặp qua hai vị, trước đó bỉ nhân nhận tin tức, tựa hồ có đỉnh cấp cường giả vào thành, xem xét thủ hạ thông báo dưới bức họa, phát hiện lại là hai người các ngươi. Làm Bruti thành chủ, bỉ nhân có nghĩa vụ tự mình tiếp đãi các ngươi dạng này cường giả, bởi vậy mới mạo muội đến đây quấy rầy, mong rằng các ngươi tha thứ cho ta không mời mà tới. Lượng tin tức rất nhiều mấy câu, nghe được Anderson ra chúng người, còn có thành chủ thủ hạ trợn mắt hốc mồm. Mặc dù trước đó những thứ này thủ hạ liền biết, thành chủ dẫn đầu bọn hắn là vì bái kiến cường giả tới, nhưng là không nghĩ tới người tới thân phận địa vị tựa hồ so thành chủ còn cao. Để chưa từng gặp qua Daily hai người dưới tay nhóm, chấn kinh đến lạnh mình. Mà Anderson gia tộc đến đây làm yêu 20 người, lúc này muốn tự tử đều có. Hai vị trong mắt bọn hắn cần cao cao tại thượng thành chủ tự mình nghênh tiếp đại nhân vật, lại bị bọn hắn tìm đường chết bâu dâu hùm. Hiểu rõ cái này chân tướng, kém chút không cho bọn hắn trực tiếp hù chết. Ngoại trừ người trong cuộc Daily cùng Julia, còn có đứng ở một bên Emilia, những người khác bị thành chủ một phen làm nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, ngay cả cha vợ Edward đều bị cả kinh miệng mở lớn, nhìn về phía Daily ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở đây nhao nhao rơi vào hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề thời điểm, Daily cũng quen thuộc hồi phục Raphael ân cần thăm hỏi, Raphael huynh không muốn khách khí như vậy. Chúng ta cũng coi là cùng một chỗ chiến đấu qua chiến hữu, nếu là bằng hữu liền không cần khách khí như vậy. Lần này đến đây người địa giới quản hạt, đúng lúc có thể lão bằng hữu tụ họp một chút, lời khách sáo quá nhiều cũng có chút tổn thương cảm tình. Mấy câu liền kéo gần lại hai phe quan hệ trong đó, để lúc đầu chỉ là đội viên, không có nói qua lời nói song phương, lập tức biến thành thân mật rất nhiều. Gặp Daily thái độ như thế khiêm tốn, Raphael trong lòng cũng thở dài một hơi. đối đãi như thế hai vị các tộc cao tầng trong mắt đại nhân vật. Hắn cũng không muốn bởi vì sai lầm mà chậm trễ, dễ dàng định ra bằng hữu cái tầng quan hệ này. Raphael cũng biến thành tùy ý một điểm, ngay sau đó liền mấy bước đi lên phía trước, cùng Daily hai người cùng một chỗ ngồi ở cạnh bàn đá. Nhìn thấy thành chủ cử động lần này, Anderson nhà bị dọa thành chim cút đám gia hỏa, vội vàng co lại đến một bên, để Raphael dưới tay nhóm có thể thuận lợi đứng ở chủ tử sau lưng, lấy lại tinh thần cha vợ. Nhìn xem ngồi xuống tại nhà mình bên cạnh cái bàn đá thành chủ, khóe miệng giật giật nhưng không có nói ra lời gì đến. Nhìn Daily trong bụng tam nữ, một trận âm thầm cười trộm, bất quá nhãn lực không kém Daily, đương nhiên sẽ không để cha vợ ngốc đứng ở một bên. Vội vàng chào hỏi hắn, cùng theo ngồi xuống, nhạc phụ đại nhân mau mời ngồi, không muốn đứng ở chỗ này. Miễn cho để cho người ta cảm thấy tiểu tế không có lễ phép. Nhìn xem Daily đưa tay ra hiệu, Anderson cũng chỉ đành ngồi xuống cái cuối cùng trống không vị trí. Dựa vào thành chủ Raphael bên cạnh, thân thể có chút khẩn trương đến cứng ngắc, mà Emilia thì tự giác đi vào Daily sau lưng, một bộ dịu dàng ngoan ngoãn thê tử bộ dáng, để Daily trong lòng có chút mừng thầm. Khách chủ đều đã ngồi xuống, Raphael liền chủ động mở ra ở giữa bạn bè trò chuyện hình thức. Daily huynh đệ hôm nay tới đây Pruti, không phải là chuyên môn tới gặp cha vợ à? Như vậy vội vã cưới nữ nhi của người ta, có chút nhìn không ra à? Raphael liếc nhìn Emilia cùng Edward, danh mãnh cười nói, cái này khiến bị đánh thú vị hai người, một cái có chút thẹn thùng, một cái khác thì có chút bật cười. Bất quá da mặt rất dày Daily hoàn toàn sẽ không bị mấy câu hỏi đến, dù cho Raphael nụ cười trên mặt không có hảo ý, hắn cũng có thể bình tĩnh như lúc ban đầu, chấn định đối mặt. Raphael huynh, ngươi nói như vậy cũng có chút không thỏa đáng. Nhìn thấy bên cạnh ta Julia đi, đang tại bản thân nàng trước mặt ở phương diện này tìm đường chết trêu chọc, sợ không phải có chút tung bay. Bị Daily kiểu nói này, nghĩ đến Julia vị này thần cấp đại lão, tựa hồ cũng là trước mặt người tuổi trẻ người yêu. Raphael dáng tươi cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, có chút chột dạ nhìn nữ hài liếc mắt, đợi đến nhìn thấy Julia ý vị thâm trường ánh mắt, sợ hãi bị nữ nhân lòng dạ hẹp hòi nhớ thương đến. Raphael gia hỏa này vẫn là quả quyết sợ, vội vàng cười ha ha, biện giải cho mình, ha ha, tương đương ta đây không phải nhìn thấy lão bằng hữu, có chút cao hứng đến quên hết tất cả, lúc này mới không có bao ở miệng của mình sao, còn xin Julia đại nhân chớ có trách ta, tha thứ bỉ nhân một lần, dù sao ngài là một vị thân phận cao quý thần cấp cường giả, cùng quốc gia thủ hộ thần ngang nhau cảnh giới tồn tại, hẳn là sẽ không làm khó ta như thế một cái nho nhỏ cấp 9 hồn sư a. Nghe được Raphael từ tâm thuyết pháp, Julia trong lòng có chút buồn cười, bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, lần nữa trừng trong mắt dọa đối phương, mới buông tha cái này miệng trượt thành chủ, nếu như ngươi không còn đề cập việc này, ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Nghe được thần cấp đại lão lên tiếng, Raphael lúc này mới thở dài một hơi, liền vội vàng gật đầu cam đoan chính mình sẽ không lại tìm đường chết. Mà Julia loại này thái độ thờ ơ, mặc dù nhìn lên phi thường bình dị gần gũi, nhưng là những người khác nội tâm vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh. Nghe được trước mắt xem ra rất trẻ trung nữ hài, lại là trong truyền thuyết đại lục mạnh nhất tồn tại, thần cấp cảnh giới cường giả, tất cả mọi người đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Nhìn trước mắt thế giới, đều có chút không chân thật. Qua một hồi lâu, chờ những người này kịp phản ứng lúc, mới từ kịch liệt khiêu động trái tim bên trong, tìm được một loại cực kỳ vinh hạnh vẻ mừng như điên. bọn hắn vậy mà may mắn nhìn thấy một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần cấp cao thủ. Hơn nữa còn là khoảng cách gần nhìn qua dung mạo của nàng. Đã nghe qua thanh âm của nàng, đây quả thực là có thể thổi cả đời vinh quang sự tình a. Đương nhiên sẽ kích động đến không biết vì sao. Nghe nói ngay cả quốc vương gặp mặt một lần, quốc gia thủ hộ thần cùng thần cấp đại lão tiếp xúc một lần đều là phi thường khó khăn sự tình. Nếu như quốc gia không có phát sinh cái đại sự gì, nói không chừng nhậm chức cả một đời đều không có loại cơ hội này. Hiện tại bọn hắn những người bình thường này lại làm được điểm ấy, kia là nằm mơ đều muốn cười tỉnh vinh hạnh sự tình a. Lần nữa bị hoảng sợ đến một thanh cha vợ, nhìn thấy ngay tại bên cạnh mình ngồi nữ hài, đối với nàng là thần cấp cường giả chuyện này, vẫn như cũ còn có một điểm cảm giác như đang mơ. Cho dù đối với Đai Ly tiểu tử này trái ôm phải ấp có chút bất mãn, nhưng là người ta thần cấp đại lão đều không có nói cái gì. Chính mình một cái ba cấp nhỏ hồn sư nên cũng không dám mở miệng loạn xen vào, đành phải trong lòng oán trách Đai Ly một phen, liền bất đắc dĩ đem hắn ném sau ót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?